Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 358, châu bò. Quá châu bò, kỹ năng diễn xuất của xấu ca, vô CMN địch. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, tiên môn, dịch, Lục Tân Dương, beta, Lục Tân Dương. Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Trương Tiểu Kiếm liền bắt đầu đi tìm Lý Mi để trang điểm. Trong thời gian này, cả đoàn làm phim đều đang thực hiện công phu khe khẽ bàn luận. Xấu ca nghĩ cái gì mà lại đi diễn vai thái giám chứ? Vai thái giám này chẳng lẽ dễ diễn lắm sao? Ai mà biết được, thái giám là vai được công nhận một trong những vai khó diễn nhất. Diễn quá dương cương không được mà quá mức âm nhu cũng chẳng xong. Thực sự là rất khó làm. Xấu ca quả là người tài mà gan cũng thật lớn. Nhưng bất quá ta cảm thấy nhân vật này diễn quá khó khăn. Nhất là khi diễn một vai thái giám tinh khiết diễn viên quần chúng nữa a, một đám người nghị luận ầm ĩ ở một bên. Bất quá rất nhanh sau đó, đám người này liền nhìn thấy một tiểu thám giám nện tường bước nhỏ vội vã đi vào bên trong một cái tiểu viện. Thần thái lén lén lút lút tìm kiếm bốn phía. Điểm số khiếp sợ, BB, 86, 78, chuyện được đăng tại, Chueni, nhóm dịch tiên môn, a, người đó hình như là xấu ca đó. Quả nhiên không hổ là xấu ca. Vai thái giám này diễn quá mức tuyệt vời. Xem thử ánh mắt của tên tặc mi kia đi. Nhất là cái hình ảnh cực kỳ bỉ ổi ấy. Chỉ cần nhìn qua liền biết không phải là người tốt a, vậy cũng không đúng. Phải nói kỹ năng diễn xuất này là muốn nổ tung luôn rồi. Nếu không phải người đã diễn vai thái giám mấy chục năm thì chắc không thể ra tới được loại cảm giác này đâu. Ấy, đến rồi, tâm phúc của Tề Vương đến rồi. Tại bên trong thanh âm nghị luận của mọi người, Hồng Lôi đóng vai tâm phúc của Tề Vương lén lén lút lút tiến vào tiểu viện. Sau đó liền nhỏ giọng nói, đã tới. Tiểu thái giám cũng cười đơn giản đáp lại tựa như một con hồ ly. Đã tới, nhưng lúc này vẫn còn bình thường, do một đám người vây xem vẫn còn chưa thấy hứng thú. Cho nên, màn ảnh tiếp tục, tâm phúc, hay ta giết một người. Tiểu thái giám nghe xong cười lạnh vài tiếng. Giết ai thế, tâm phúc, lý trì, tiểu thái giám lập tức kinh ngạc nói. Người đó là tên một hoàng tử à nha. Bình thường đối với ta cũng không tệ, còn thường xuyên cho ta tiền thưởng đây. Đám người đang xem lập tức cảm thấy tò mò xấu ca nói vậy là có ý gì thế? Chuyện được đăng tại, Chueni, nhóm dịch tiên môn, màn ảnh lại tiếp tục. Tâm phúc lúc này đã hơi nheo mắt lại, nói, ngươi đây là có ý gì? Tiểu thái giám thâm trầm cười cười, sau đó véo nhẹ ngón tay một cái, cho nên người phải đưa thêm tiền. Động tác này sau khi diễn ra liền khiến cho toàn trường bắt đầu kinh hãi. Kỹ năng diễn xuất này của xấu ca quả nhiên nổ tung rồi. Chỉ một câu nói như thế liền đem một tiểu thái giám vong ân phụ nghĩa. Tham lam tiền của đúc ra một cách chuẩn xác, nhất là cái ánh mắt biểu lộ phối hợp với những động tác kia. Liền khiến cho mọi người không tìm được bất kỳ một khuyết điểm nào cả. Điểm số khiếp sợ, 218. 218, 218, 436. Bạo kích két, Đường Đạo sau khi thấy cảnh đó xong liền trực tiếp hô ngưng. Sau đó Vô Chân cười to nói. Xấu ca ngươi chính là vị thần A. Đoạn này diễn xuất quá tốt rồi. Ha ha ha ha, chỉ cần một cái đoạn ngắn này. Ta liền cảm thấy tỷ lệ người xem của chúng ta ít nhất cũng có thể phồng thêm lên đến tận không? 2% lận A. Trương Tiểu Kiếm lập tức quay đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Đường Minh Sinh, cười lạnh nói, Đường Đạo có cảm thấy, được không, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 218 đến từ Đường Minh Sinh. Nụ cười vừa nãy của Trương Tiểu Kiếm đã khiến cho hồn của Đường Minh Sinh kém chút nữa là muốn bay lên luôn rồi. Toàn thân hắn lúc này chính là một mực lạnh buốt. Xấu ca này, kỹ năng diễn xuất này của ngươi thật khiến người ta phải sợ hãi a, xấu ca này. Ngươi kiềm chế giùm ta một chút đi. Đường Minh Sinh hai tay ôm ngực, đầu đầy mồ hôi, nói, ngươi khiến cho ta sợ muốn chết luôn rồi nè. Ấy u, ai nha, ngại quá, ngại quá. Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên nở nụ cười, nói, chơi hơi vui, nên quên đi ra luôn. Ha ha, ha ha, Đường Đạo, không có gì cần sợ hãi cả. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Điểm số khiếp sợ, 86-88. Mấy người chung quanh nhất thời đều đồng loạt lùi lại vài bước xấu ca. Ngươi thật là đáng sợ. Chuyện được đăng tại, Chueni, nhóm dịch tiên môn, Lý Thanh Nhiễm ở bên cạnh xem náo nhiệt một hồi lâu. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Tên xấu ca này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, kỹ năng diễn xuất mắc vô địch. Hắn thế mà lại có thể khiến một tiểu nhân vật chỉ xuất hiện trong vòng 10 giây làm cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Điều này cô tuyệt đối là không bao giờ làm được. Tốt, mọi người mau chóng làm việc. Đường Minh Sinh lập tức hô lớn. Vào buổi tối ngày mai, chúng ta thử nhìn xem hiệu quả sẽ như thế nào. Đám người sau khi nghe sự chỉ báo của Đường Minh Sinh thì cũng mạnh mẽ hét lớn. Được, thế là ban biên tập nhanh chóng cắt nối các phân đoạn cũng như ghi âm lại lời thoại của các diễn viên. Thời gian một ngày thấm thoát trôi qua. Buổi tối ngày thứ hai, tập phim này bắt đầu được đồng bộ trình chiếu trên Internet cùng bên đài truyền hình. Lúc bộ phim vừa mới bắt đầu thì, việc vui liền lớn, vô số khán gián đang điên cuồng cẩn thận tìm kiếm hình ảnh phục sinh của xấu ca trong truyền thuyết khi bộ phim chỉ vừa mới bắt đầu gieo mầm. Tờ Tiểu Minh cũng là một fan hâm mộ trung thành của xấu ca trong thời gian gần đây. Bản tin thời sự lúc 7 giờ rưỡi vừa kết thúc thì hắn liền ngồi ngay ngắn trước màn hình máy vi tính. Đợi đến khi bộ phim Quang Vinh Đại Đường bắt đầu phát sóng. Kỹ năng diễn xuất của xấu ca hôm qua phải nói là cực kỳ hoàn mỹ. Không thể tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào cả. Cũng chính vì vậy mà tạo nên cho hắn một sự rung động vô cùng to lớn. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải nhìn xem xấu ca là phục sinh như thế nào. Thậm chí, hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu như đoàn làm phim này mà dám tung tin lừa đảo, thì đừng trách hắn vì sao ngày mai lại đến đốt sạch cái đoàn làm phim này. Giết chết tên đạo diễn đó. Chuyện được đăng tại, Chueni, nhóm dịch tiên môn, bắt đầu rồi. Tờ Tiểu Minh nhìn một khúc chủ đề trước mặt. Sau đó nháy mắt một cái rồi trừng to hai con, qua một hồi lâu mới lắc đầu nói, khúc chủ đề này vẫn như cũ không chút biến hóa gì cả. Hay, vậy là xấu ca không có ở đoạn này rồi. Sau đó bộ phim nhanh chóng bắt đầu, hai mắt Tờ Tiểu Minh dùng hết sức bình sinh nhìn chòng chọc vào màn hình máy vi tính. Vỏn vẹn nửa giờ trôi qua, hắn lập tức cau mày, nói, không đúng à. Hầu như tất cả diễn viên đều lên sàn cả rồi, nhưng lại không có xấu ca, đây là tình huống gì vậy? Thế là, lại nhìn thêm một hồi lâu, bỗng nhiên xuất hiện một tên tiểu thái giám đang lén lén lút lút bước đi liền hấp dẫn ánh mắt của Tờ Tiểu Minh. Hửm, tên tiểu thái giám này diễn khá tốt à, nhìn bước tư thế bước đi này. Chắc chắn là như đinh đinh. Một, rồi, Tờ Tiểu Minh vừa xem xong thì lập tức cảm thán. Từ khi xấu ca xuất hiện thì kỹ năng diễn xuất của các diễn viên đều tăng lên không ít a, rất nhanh sau đó. Thời điểm đoạn cuối cùng sau khi tên thái giám nói ra câu, cho nên ngươi phải đưa thêm tiền, xong liền khiến cho Tờ Tiểu Minh trừng to hai mắt, hùng vỗ đùi cái đét. Hay, Tờ Tiểu Minh sau khi xem xong thì liền cảm thán nói. Đây mới là kỹ năng diễn xuất chân chính a, xem ánh mắt này. Nhìn động tác này, coi vẻ mặt này, chỉ có hai chữ, vô địch. Hắn vừa xem xong hết đoạn này thì cả người chăm chú nhìn vào bộ phim. Thế nhưng chờ sau khi xem hết bộ phim lại cảm giác không đúng. Xấu ca sao không thấy? Đây là tình huống gì vậy? Xấu ca đâu rồi? Tờ Tiểu Minh cực kỳ nghi hoặc. Tự mình lẩm bẩm, tại sao lại không thể tìm được gương mặt của xấu ca? Chẳng phải là đoàn làm phim đã nói rồi sao? Hôm nay xấu ca nhất định xuất hiện mà. Thế là sau đó, hắn lại suy nghĩ từ đầu đến cuối một lúc lâu. Cuối cùng chợt nhớ đến một tên tiểu thái giám. Cho nên liền vội vàng vàng điều chỉnh màn hình máy tính lại đoàn vừa nãy. Nhưng mà càng xem thì càng cảm thấy kinh ngạc. càng nhìn thì càng không dám tin. Chấm, chuyện được đăng tại, Chueni, nhóm dịch tiên môn, ta, ngọa tào, không ngờ cái tên tiểu thái giám này lại là do xấu ca biểu diễn a. Tờ Tiểu Minh hung hăng rụi rụi hai mắt, không dám tin sự thật đang diễn ra. Ta, CMN cũng không nhận ra được, nếu không phải do diễn xuất quá trâu bò thì ta cũng không nghĩ đến là xấu ca đâu a. Cách biến đổi diện mạo này so với hình tượng ngày hôm qua của xấu ca phải nói là một trời một vực luôn. Sự khác biệt quá lớn này khiến ta căn bản là không nhìn ra được. Châu bò, quá châu bò, kỹ năng diễn xuất của xấu ca. Vô CMN địch, người có ý tưởng này giống tờ Tiểu Minh tuyệt đối không chỉ có riêng hắn. Rất nhiều khán giả vì muốn tìm được xấu ca mà hận không thể đào được ba thước đất. Lúc này, trên màn hình đạn mặt của Internet, cũng đã có rất nhiều cư dân mạng đang nhắc nhở cho đại gia. Năng lượng hạt nhân đang ở phía trước, sức chiến đấu chưa đủ 10 ức. 2. Xin mọi người nhanh chóng giải tán. Xấu ca nhất định sẽ xuất giá. À không, xuất hiện, mời tất cả chuẩn bị mắt chó nạm vàng 24K của các vị cho kỹ càng. Xấu ca vô địch, ta hiện tại chính là fan trung thành thực sự của xấu ca. Kỹ năng diễn xuất của xấu ca quá mức tuyệt vời. Ngọa tào, vai thái giám do xấu ca biểu diễn tuyệt đối đạt cấp phương giả. Vừa nhìn liền nghĩ rằng đây là lão thái giám đã diễn mấy chục năm rồi a, đúng đúng đúng. Người xem cái cách bóp tay kia kìa, người bình thường tuyệt đối là không thể làm như vậy được đâu a ấy. U uy, mấy cái thanh âm này mà đem dạy học, tuyệt đối là xuất quỷ nhập thần luôn a, đừng có nói nhiều như thế. Hãy mau dụng tâm cảm thụ, để lão nương có thể hoàn toàn chăm chú ngắm nhìn xấu ca coi. Ôi, xấu ca vừa mới xuất hiện đã khiến ta phải liếm màn hình luôn. Đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ, lão nương hoàn toàn liền là hướng sửu ca tới. Sửu ca xuất hiện, liếm màn hình, một, đinh đinh, coi phải không chứ tôi cũng không biết nữa. Hì hì, hai, ức, là một cách dùng thường trong văn chương Trung Quốc, để gọi trực tiếp số tự nhiên 10, 9, 1 nghìn, 000, 000, 000, 1 tỷ. Cách chương.